Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Truyền thuyết sự kiện. Cho nên, nơi này khẳng định có đồ vật đang hấp dẫn Hồng Mông Đại Đế người tới đây. Chỉ bất quá, đến cùng là cái gì đây? Vừa rồi thành chủ tuyệt đối không có nói láo. Thành chủ này cho rằng quý giá đồ vật nhất định đều liệt ra tại danh sách. Cái này là khẳng định không sai. Có lẽ là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mạch suy nghĩ sai rồi. Có hay không một loại khả năng? Kia chính là, thành chủ sở cho rằng những cái kia quý giá đồ vật tại Hồng Mông Đại Đế nhãn bên trong cũng không phải cái gì rất quý giá đồ vật, mà Hồng Mông Đại Đế cần thiết đồ vật tại thành chủ này nhãn bên trong thường thường là cái gì không đáng tiền, không có giá trị. Thậm chí tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nhãn bên trong đều không có bất kỳ giá trị gì đồ vật. Chỉ bất quá, nếu như nói như vậy, kia mục tiêu có thể là quá lớn. Đã tại Bạch Sách đám người nhãn bên trong đều là không trước đó đồ vật, kia có thể làm sao tìm được đâu? Cũng không thể chỉ vào thành chủ này phủ phía ngoài tùy tiện một khối đá, hoặc là nói một cái sư tử đá, liền nói cái này bởi vì có trên trăm năm lịch sử, cho nên Hồng Mông Đại Đế có lẽ là vì sư tử đá mà đến. Cũng không thể như vậy đi. Như vậy, mục tiêu có thể là quá lớn. Căn bản cũng không có biện pháp xác nhận. Dù sao, loại chuyện này còn là muốn chờ người thành chủ kia trở về lại nói chuyện bên này. Còn là thành chủ tương đối quen thuộc. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương liền phái người đem kia vừa rồi rời đi thành chủ lại cho nắm chặt trở về. Thành chủ này bị nắm chặt sau khi trở về, một mặt mộng bức nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương, mà Tứ Đại Thiên Vương cũng không cùng thành chủ này bút tích. Lúc này, liền đem vừa rồi nghĩ cho cái này thành chủ lại nói một lần. Thành chủ này đối với Tứ Đại Thiên Vương thì là hoàn toàn mộng. Cái này là yêu cầu gì? Lại yêu cầu thứ này không được chú mục. Lại yêu cầu vật này vô cùng hữu dụng. Hả? Cái này là vật gì? Cái này không phải liền là lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Cái này, đây là tại nói đùa sao? Thứ này làm sao tìm được? Mà tại thành chủ này chết đứng chỗ, một mặt không biết làm sao thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương cũng là bĩu môi một cái, theo sau nhìn qua thành chủ này nói. Đơn giản đến nói, chính là có cái gì đồ cổ, bảo vật gia truyền loại hình loại vật này, tỉ như người bình thường thủ trạc tử, hoặc là nói, cái nào đó phi thường kỳ quái tảng đá, hoặc là nói, các ngươi nơi này cao nhất trên núi có không có cái gì một cái dáng dấp rất cổ quái cây cối, chính là cùng loại với loại vật này. Lần này ngược lại là nói rõ ràng, nhưng là thành chủ này hiện tại vẫn y như là mộng. Cái này, đây con mẹ nó còn không bằng không nói rõ đâu. Những vật này, làm sao lại biết? Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là nhìn xem cái này thành chủ nhếch miệng nói. Ngươi liền đừng lộ ra cái biểu tình này. Ngươi không biết rất bình thường. Ngươi bây giờ đem các ngươi nơi này lớn tuổi người đều tụ tập tại nơi này. Mặc kệ cái này người là thân phận tôn quý, còn là thân phận thấp, chỉ cần biết một ít truyền thuyết, mặc kệ cái này truyền thuyết đến cỡ nào không hợp thói thường, không thể tin được, đều mời đi theo, nghe một chút. Cái này hạ thành chủ nghe rõ, nhẹ gật đầu về sau, lúc này lập tức đi ra ngoài, đi chuẩn bị gọi người. Khác không thể nói, lãnh chúa này hiệu suất làm việc, kia thật là không thể nói. Thập phút sau, Bạch Sách đám người từ cung điện kia cửa vào, liền thấy một đống, giống như bầy chim đồng dạng chiến hạm, ô ép một chút toàn bộ ra khỏi thành, đi đón những lão nhân kia. Cái thành chủ kia sau khi trở về, liền nói, như vậy, người một hồi đến có thể là sẽ rất nhiều, còn là đi phủ thành chủ quảng trường thượng chờ đợi. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng đều là nhẹ gật đầu. Lập tức đi tới, sau đó thời gian, chính là có lục tục ngo ngoe chiến hạm bắt đầu trở về. Đem những lão nhân này cho mang về, chỉ cần trở về một cái, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liền lập tức hỏi thăm. Chỉ bất quá, những lão nhân này nói chuyện tốc độ nha, kia thật là, để người nhịn không được muốn nhả rãnh. Bạch Sách trước đó nhìn qua một cái phim hoạt hình, cũng chính là Điên Cuồng Động Vật Thành bên trong cái kia con lười. Nói câu nào, người bình thường 2 giây có thể nói xong, nhưng là những lão giả này, nói chuyện chậm, lại dài hơn âm, tại thêm các loại ngữ khí từ. Người bình thường 2 giây nói xong, những lão nhân này bán phút lề mà lề mề còn nói không hết. Còn có lẽ là bởi vì những lão nhân này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là coi là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương là muốn nghe cố sự đồng dạng. Kia phương thức nói chuyện liền cùng Hồng Sùng không kém nhiều lắm. Nói nửa câu đầu, nửa câu sau không nói, sau đó lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Để ngươi đoán, nhìn ngươi thực sự đoán không được. Sau đó lúc này mới dương dương đắc ý nói câu tiếp theo. Loại này phương thức nói chuyện, kia thật là gấp hư Bạch Sách một nhóm người. Đương nhiên, tối nóng này, còn là nơi này thành chủ. Nếu không phải Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương ngăn, thành chủ này đã muốn đi lên rút đám người này to mồm. Này trước mặt còn tốt, chiến hạm lục tục ngo ngoe trở về, nhưng là cái này càng về sau. Lúc này đến chiến hạm thì càng nhiều, chờ đợi lão nhân thì càng nhiều. Không có mấy cái giờ, trên quảng trường này liền đã tụ tập hơn vạn người. Liền loại phương pháp này, phương thức nói tiếp, Bạch Sách xem chừng, cái này cần đến sang năm mới có thể nói xong. Cho nên, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người dùng tổng cộng. Được rồi, vẫn là để đám người này viết đi. Viết xong về sau, mọi người tại giống như trước đó, đi xem, lúc này, phát hạ giấy bút mực, những lão giả này, liền liền lập tức cúi người trên quảng trường viết tự mình biết các loại ly kỳ sự tình. Phương thức như vậy, ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. 2 phút sau, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều viết xong, rất nhanh, đám người này viết các loại cố sự, liền đều thu thập tới. Hơn vạn trang giấy, chồng đã so Tứ Đại Thiên Vương còn muốn cao. Sau đó cũng không có cái gì, Bạch Sách đám người liền cùng vừa rồi đồng dạng, tại tăng thêm trước đó những cái kia ban thưởng. Đương nhiên, lần này tại tăng thêm cái này thành chủ cùng một chỗ. Đại gia một người tay cầm một chồng, sau đó liền bắt đầu nhìn những lão nhân này viết truyền thuyết. Mà những cái này truyền thuyết, giảng thật, Bạch Sách cũng không biết những lão đầu này trước đó là làm gì. Viết lên truyền thuyết thứ này, vậy đơn giản liền cùng cái tác gia đồng dạng. Kia viết là một cái sinh động như thật, kia viết gọi một cái sinh động, kia viết gọi một cái lệnh người động dung. Cái này Bạch Sách nhìn tờ giấy thứ nhất, thiếu chút nữa đều muốn lập tức đi xem một chút. Phía trên này nói đồ vật, đến cùng phải hay không thật thần kỳ như vậy. Sau đó lại nhìn mấy chương về sau, Bạch Sách ngược lại là phát hiện, chuyện này kỳ thật, cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Bởi vì, mặc dù nói có hàng vạn người viết cố sự, nhưng cái này cũng không hề biểu thị. Cái này hàng vạn người viết cố sự, đều là không giống. Bạch Sách nhìn xuống mấy chương đi sau hiện, cái này tuyệt đại đa số người viết cố sự, trên cơ bản đều là một sự kiện. Rất nhiều chuyện đều là lặp lại lại lặp lại. Không riêng Bạch Sách cái này một chồng là như thế này, những người khác trong tay cố sự cũng là như thế. Cuối cùng, tại hơn 1 giờ về sau, những này cố sự liền triệt để sửa sang lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,